Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 95, Rock. Xavier Thiên Tài thanh thiếu niên trường học tọa lạc ở New York, Westchester County. Từ Atlanta lái xe đi Westchester County hiển nhiên không phải là mấy tiếng liền có thể đến. Một đường tiến lên bất chi bất giác màn đêm đã buông xuống. Phía trước tựa hồ có khách sạn, phải ở nơi đó nghỉ ngơi sao? Kitty hỏi. Được, Tô Phục gật gù, xe lái thẳng đi qua. Không cần đi vào liền có thể nhìn ra cái này khách sạn đã đóng cửa căn bản không ai. Xe đứng ở một bên, mấy người từ dị không gian bên trong đi ra. Xem ra vẫn được, điện nước đều có, đơn giản chừng trị ở một đêm không có vấn đề gì. Đánh giá một vòng, Tô Phục chọn hai cái sạch sẽ gian phòng, đều là loại kia một cái phòng hai chiếc giường tiêu chuẩn. Bốn người ở vừa vặn, trong đó một gian thu thập thời điểm Tô Phục trực tiếp đem hai chiếc giường cũng đến nhất lên. Ba người sau khi thấy lại càng là minh bạch xảy ra chuyện gì. Đơn giản ăn một chút gì, Kitty liền chủ động nói muốn đi sát vách nghỉ ngơi, dù sao mở một ngày xe. Ngày mai khả năng còn muốn tiếp tục. Sonia đứng dậy dự định theo Kitty cùng rời đi. Tô Phục nhưng nắm lấy Sonia tay. Lauren, ngươi đi theo Kitty ở đi. Tô Phục nói. Lauren lăng một hồi gật gù đứng dậy theo Kitty đi ra ngoài. Không cần, không cần Lauren lưu lại sao? Ta nghe các nàng nói. Dù sao đây là vì là chính sự. Vì lẽ đó ta không liên quan. Sonia mặc dù có điểm lúng túng theo ngượng ngùng nhưng mới lên tiếng. Nói, ta để ngươi lưu lại theo Viper đề nghị không quan hệ. Tô Phục lắc đầu nói. Sonia hơi ngẩn người vừa muốn nói chuyện. Tô Phục chợt dùng lực đưa nàng kéo đến trên giường. Thiên lôi địa hỏa, Sonia muốn nói chuyện đã hoàn toàn không có cơ hội nói. Sát vách. Kitty theo Lauren từng người nằm xuống cũng hơi có như vậy điểm lúng túng. Nhất là làm thanh âm muốn sau khi thức dậy thì càng lúng túng. Hết cách rồi, loại này khách sạn cách âm hiệu quả có thể tốt mới có quỷ đâu. Sonia lần đầu đào vong, Tô Phục lần đầu xuyên Việt. Hai người duyên phận rất đặc biệt. Tình cảm loại vật này ở Sonia tâm lý đã sớm bất chi bất giác sinh sôi. Trước lại càng là có cơ hội chính thức đi tới nhất lên. Tuy nhiên quá trình có chút quanh co, nhưng là có thể dùng nước chảy thành sông để hình dung. Bản thân Sonia sẽ không chống cự, thậm chí hy vọng theo Tô Phục ở nhất lên. Tuy nhiên Viper đề nghị ít nhiều khiến sự tình có chút biến chất. Nhưng không thể phủ nhận Tô Phục câu nói mới vừa rồi kia tựa hồ lại sẽ tất cả kéo về đến nguyên lai. Quỹ tích. Các nàng nói quả nhiên không sai. Muốn, nếu không đổi Lauren đến đây đi. Ta không liên quan. Thật, chấm ngoặc kép. Sonia nhẹ giọng hướng về Tô Phục nói. Không phải là ta lập dị. Nhưng ít ra ngày hôm nay sẽ không. Tô Phục nhẹ nói ôm lấy Sonia. Ngủ đi. Sonia nhẹ nhàng gật đầu một cái dùng lực ôm Tô Phục rất. Nhanh ngủ. Con mắt là tâm linh cửa sổ. Tuy nhiên Sonia theo Tô Phục xem ra theo giống như hôm qua không có quá thân mật cử động. Thế nhưng Sonia nhìn về phía Tô Phục ánh mắt nhưng biến có chút không giống. Cỗ này nồng đậm yêu thương tựa hồ cũng nhanh yếu giật xuất lai. Tiếp tục lên đường, xe tiếp tục tiến lên. Lại là gần như một ngày đường trình. Rốt cục đến New York, đến Westchester County. Đi thêm về phía trước chính là Xavier Thiên Tài thanh thiếu niên trường học. Chúng ta là trực tiếp đi qua hay là tìm một chỗ dàn xếp lại? Kitty đem xe dừng lại hướng về Tô. Phục hỏi, Tô Phục ngẫm lại, có thể sẽ ở chỗ này chờ một đoạn thời gian. Tìm có thể sống lâu dài địa phương đi. Kitty nói, chung quanh đây không xa địa phương có cái trang viên. Kitty lái xe đi cũng không lâu lắm cũng đã nhìn thấy trang viên kia. Trang viên chiếm diện tích không nhỏ, bất quá tựa hồ không ai ở lại. Vườn hoa, mặt cỏ xem ra rất lâu không ai quản lý quá. Ta còn ở trường học thời điểm liền biết trang viên này. Có người nói chủ trang viên này nâng nhà mang đi muốn bán đi trang viên này bất quá vẫn không có. Mua đi ra ngoài, xem ra hiện tại cũng không thể bán đi. Kitty giải thích nói, tại đây bên trong đi. Các người ở đây đừng đi ra ngoài. Ta đi trường học nhìn. Ta đi chung với ngươi. Kitty nói, Tô Phục lắc đầu một cái. Trước tiên không cần, chính ta đi dễ dàng hơn. Kitty có chút chần chờ cuối cùng vẫn gật đầu. Đem xe lưu lại, Tô Phục bay thẳng hướng về Xavier Thiên Tài Thanh Thiếu Niên Trường Học. Nơi này ở Marvel bên trong vẫn rất nổi danh, dù sao cũng là X-Men trụ sở. Hơn nữa hãy cùng New York một dạng thỉnh thoảng sẽ tao ngộ hủy nhà. Không biết trọng kiến qua bao nhiêu lần, dưới màn đêm sao lốm đốm đầy trời. Từ bên ngoài xem Xavier Thiên Tài Thanh Thiếu Niên trong trường học một mảnh đen kịt. Tàn tạ tường viện phảng phất nói nơi này từng tao ngộ thế nào trải qua. Xem ra nơi này tựa hồ không có thứ gì, nhưng nơi này chính thức trọng yếu địa phương là ở trường học xây dựng phía dưới. Phòng dưới đất, X-Men trụ sở, Tô Phục dưới chân, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện, để Tô Phục trực tiếp ngã xuống. Ở rơi xuống trong nháy mắt Tô Phục lần thứ hai mở cửa tiến vào dị không gian. Đây là một cái tràn ngập kim loại cảm nhận hành lang. Hành lang hai đầu, một mặt phần cuối là một cái hình tròn mang theo ích tiêu chí môn. Mặt khác là một cái đinh tự giao lộ. Đinh tự giao lộ một đầu, một cái thân hình khổng lồ đi ra nhìn dáng dấp tựa hồ là ở dò xét. Sentinel, Tô Phục phiết một chút cũng không ngoài ý muốn hướng thẳng đến đinh tự giao lộ đi tới. Dị không gian chung Tô Phục xuyên qua Sentinel, mà nó nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chọn một phương hướng, Tô Phục xoay người đi tới. Nơi này đã hoàn toàn bị cải tạo thành thí nghiệm công xưởng dáng vẻ. Có ít nhất hơn 100 đài Sentinel ở đây. Đương nhiên, Tô Phục tới nơi này mục đích cũng không phải là vì là phá hủy những này Sentinel. Mà là trước mắt trong căn phòng này người. Một cái giam cầm yên tĩnh gian phòng. Gian phòng chất liệu hẳn là đặc thù tài liệu chế tạo phi thường kiên cố. Hơn nữa nên có chứa ức chế biến chủng cơ nhân hiệu quả. Gian phòng ngay chính giữa là nhất chiếc giường đơn. Dưới ánh đèn, nằm trên giường một người, tay nàng chân cũng bị thiết hoàn trói lại, vẻ mặt chết lặng, hai mắt vô thần, tóc nàng tóc mái, có một sợi tóc trắng. Nàng tên là Anna Marie, ở trong phim ảnh nàng có cái danh hiệu gọi là Rogue, mà trong truyện tranh nàng danh hiệu gọi là Miss Smith. Nàng có thể thông qua da thịt tiếp xúc cướp đoạt đối phương thể lực theo sinh mệnh. Trong truyện tranh nàng thậm chí có thể thông qua loại này tiếp xúc đến thu được đối phương năng lực. Tô Phục muốn cứu người chính là nàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.